Phần 2.3. Đứng dậy muốn trở về viện tử của mình, lại vừa lúc đi ngang qua địa phương Tử Cơ té ngã, đi tới nhìn một chút, rõ ràng vết máu vẫn còn ở đó. Trước kia một người bạn của Vãn Thanh có học qua y thuật, nên vẫn có thể phân biệt máu người với máu động vật. Đưa tay đụng vào thứ đặc sánh kia, ngửi một cái, tanh đến ghê tởm, lại tựa hồ không phải máu người. Nhìn chỗ ở Tử Cơ cách đó không xa, Vãn Thanh nhíu mày, vẫn bước tới. Trong viện Tử Cơ có mấy hạ nhân đang quét dọn, thấy Vãn Thanh đi vào cũng hết sức cung kính. Vãn Thanh đi vòng quanh phòng ốc một vòng, không thấy có gì khả nghi, vốn định vào xem Tử Cơ một chút, lại không cẩn thận nhìn đến vết máu trên mặt đất. Cùng vết máu vừa rồi nhìn thấy có vẻ không khác nhau lắm, Vãn Thanh cả kinh, đi theo vết máu về phía trước. Ở nơi cửa sau, một nha hoàn đang ôm một con gà chết tựa hồ đang muốn ném ra bên ngoài. Ngươi đang làm gì ở đây? Vãn Thanh thét lớn một tiếng, nha hoàn thấy Vãn Thanh thì lộ vẻ sợ hãi, xem ra tuổi còn rất nhỏ, nhiều lắm là 14-15 tuổi, tóc buộc hai bím, con gà trong tay bị nhổ đi không ít lông, nhỏ máu đầy đất, có vẻ chưa bị giết quá lâu. Nô tỳ, Vương Phi, Tử Cơ cô nương nói muốn uống cháo gà. Thanh âm nha hoàn có chút run rẩy, nhìn Vãn Thanh đang tới gần, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Gà này mà ngươi muốn để vậy hầm cách thủy, lông gà tán loạn khắp nơi, máu chảy loang lổ đầy đất, ngươi cứ như vậy đưa cho người khác ăn. Tử Cơ mang thai hài tử của vương gia, ngươi hãm hại Tử Cơ cô nương là hãm hại hài tử của vương gia. Thanh âm Vãn Thanh sắc bén, tiểu nha hoàn kia bị sợ đến mức càng thêm không dám nói lời nào, tay ôm con gà cũng buông lỏng, ném nó xuống đất. Ngươi còn muốn hại ta? Vãn Thanh hét lên một tiếng, nha hoàn bị kinh sợ vội quỳ xuống. Không, không phải vậy, gà này không phải để cho Tử Cơ cô nương ăn. Vãn Thanh quan sát vẻ mặt hốt hoảng của nàng ta, biết không ai ăn gà mà chưa nhổ sạch lông gà, chỉ muốn ép hỏi tiểu nha hoàn này, dùng cách để nàng ta cho nàng đáp án giải đáp mối nghi hoặc trong lòng. Có nhiều máu như vậy, vì sao? Nhớ tới chỗ Tử Cơ té ngã, Vãn Thanh bừng tỉnh hiểu ra, sai nha hoàn kia vứt con gà ra ngoài, liền tiến vào phòng Tử Cơ. Tử Cơ ngồi trên giường, thấy Vãn Thanh đi vào khách khí đứng lên nắm lấy tay nàng, thật giống như người ngã bệnh chính là Vãn Thanh. Thân thể ngươi không tốt, không nên đứng dậy. Vãn Thanh thuận thế cầm tay nàng ta tìm mạch bác, muốn nhìn xem nàng ta thực sự có đứa bé hay không. Nhưng không ngờ Tử Cơ đã sớm có phòng bị, tay khẽ vung thay Vãn Thanh rót trà. Vãn Thanh tìm rất nhiều biện pháp, muốn xem thật giả nàng ta có bầu hay không, tuy nhiên cũng bị nàng ta linh hoạt tránh thoát. Sắc mặt đỏ thắm khỏe mạnh khiến Vãn Thanh cũng không thể tin được nàng ta mới sẩy thai. Ngồi hồi lâu, Vãn Thanh nhìn sắc trời đã hơi tối, quyết định tốc chiến tốc thắng, chợt bắt được tay Tử Cơ, nhấn trên bàn, ngón tay bắt lên mạch bác nàng ta. Sao có thể, thật sự không có hài tử? Vãn Thanh đang nghi hoặc, Tử Cơ lại bỗng nhiên kéo chặt tay nàng, kéo nàng về phía trước. Vãn Thanh ngã ở trên người nàng ta, đau dĩ nhiên là nàng ta. Nàng ta lại không hề để tâm, kéo tay Vãn Thanh không ngừng cố gắng đứng lên, chợt mạnh mẽ ngã trên mặt đất. Vương Phi, cứu mạng a, cứu mạng a. Thanh âm thất thanh kiệt lực hô to khiến Vãn Thanh tựa hồ đã hiểu rõ ý tứ nàng ta, cố gắng muốn thoát khỏi tay của nàng ta, lại không nghĩ rằng hạ nhân trong viện nhanh chóng chạy tới, từng người một đứng ở cửa không biết làm sao. Cửa viện vốn cách không xa, coi như Tử Cơ cũng biết điểm này mới dám làm như vậy. Vãn Thanh muốn đẩy nàng ta ra, lại phát hiện hạ thân Tử Cơ đang chảy ra một vũng máu lớn. Nhanh đi gọi vương gia. Không biết hạ nhân nào hô lên một tiếng, chạy đi hai nha hoàn, nhưng không đợi Vãn Thanh đứng dậy, Phong Huyền Dịch đã đi tới. Ngươi làm gì đấy? Mãnh lực đẩy ra, Vãn Thanh chỉ cảm thấy xương cốt vỡ vụn mà nặng đề ngã xuống đất. Lơ đãng thoáng nhìn lại thấy Mạc Tử Thần cùng nha hoàn kia đang đứng ở cửa, trong lòng cả kinh, chẳng lẽ bọn họ là một phe? Mạc Tử Thần cố ý nhắc nhở nàng đến tìm Tử Cơ, để nha hoàn kia xuất hiện, sau đó bày ra âm mưu này sao? Nhanh, nhanh đi tìm đại phu. Thanh âm Phong Huyền Dịch cực kỳ rối loạn, ôm Tử Cơ lên giường, dưới váy là một mảng máu lớn khiến người ta sợ hãi. Vãn Thanh ngạc nhiên, cuối cùng cũng hiểu tại sao vừa rồi Tử Cơ không để nàng nói với Phong Huyền Dịch. Dù thế nào đi nữa, nghe tin cũng không bằng chính mắt nhìn thấy. nhất định Phong Huyền Dịch sẽ cho rằng nàng là hung thủ hại chết hài tử hắn. Nhìn sắc mặt của Tử Cơ, tựa hồ cũng theo nàng ta diễn trò, làn da đỏ hồng hoàn toàn không thấy, thay vào đó là gương mặt tái nhợt cùng hàng nước mắt đau đớn. Hồi lâu sau đại phu mới mang hòm thuốc chạy tới, bắt mạch cho Tử Cơ xong liền lập tức đưa ra kết luận. Vương gia, hài tử của vị cô nương này, sợ là đã. Sợ là cái gì? Bổn vương không cho phép ngươi nói vậy. Phong Huyền Dịch có phần kích động, kéo cổ áo đại phu, sắc mặt khó coi đến dọa người. Đại phu run rẩy không biết làm thế nào cho phải, Mạc Tử Thần tiến lên kéo Phong Huyền Dịch ra. Vương gia, lão phu không đủ sức xoay chuyển kết cục này. Xin người tha cho lão phu. Đại phu bị dọa sợ quỳ trên mặt đất không dám nói gì. Đột nhiên Phong Huyền Dịch đưa mắt nhìn sang Vãn Thanh, chợt vọt tới. Vãn Thanh né tránh không kịp, bị hắn bắt được, trên cổ truyền đến đau đớn hít thở không thông. Cảm giác hai chân nàng cách mặt đất, Vãn Thanh vùng vẫy muốn đẩy hắn ra, nhưng sức lực của hắn quá lớn, nàng mơ hồ cảm giác ngạt thở đến sắp ngất đi. Hắn lại đột nhiên buông nàng ra, nắm bả vai của nàng lắc mạnh. Sao ngươi có thể ác độc như vậy? Đây chính là hài tử của bổn vương. Vãn Thanh muốn trả lời nhưng cái gì cũng không nói ra được. Bị hắn lay người khiến toàn thân khó chịu. Hắn đang nói cái gì nàng hoàn toàn không nghe rõ. Mơ hồ cảm giác thân thể không còn là của nàng. Vãn Thanh lảo đảo đứng lên, lại thấy một tay Phong Huyền Dịch đẩy nàng ra khỏi cửa. Ngươi đi ra ngoài ngay. Về sau chỗ này không cho phép ngươi bước vào nữa. Không đợi Vãn Thanh trả lời, hai gia đinh hung hãn liền đi tới đem Vãn Thanh ra ngoài. Vãn Thanh quay đầu lại, Mạc Tử Thần cũng đang nhìn nàng. Trên khuôn mặt của hắn không chỉ có hài lòng mà hình như còn có gì đó không rõ ràng. Vãn Thanh nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười. Thấy hắn ngạc nhiên nhìn nàng, nàng cũng không nhìn lại hắn. Xoay người ra khỏi cửa viện, vốn không muốn ngả bài với nàng ta. Nhưng đã bước nàng đến nước này, cũng đừng trách nàng không khách khí. Chuyện Từ Cơ tư thông với sứ thần nàng đã có chứng cớ. Hôm nay nói cho Phong Huyền Dịch sợ cũng không có tác dụng gì. Trực tiếp để Thái Hậu ra tay mới trực tiếp nhất. Gọi Bảo Cầm đi chuẩn bị xe ngựa. Vãn Thanh vốn định thay y phục mới xuất môn, vừa cởi xuống đai lưng lại phát hiện bên trong rơi ra một tờ giấy. Tờ giấy rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì không hề chú ý tới. Vãn Thanh cau mày, mở ra. Bên trong viết vội mấy chữ, lờ mờ có thể phân biệt, chớ hành động thiếu suy nghĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Vãn Thanh đoán là Phong Huyền Dịch trong lúc hỗn loạn đã nhét vào trên người nàng. Sao hắn lại viết tờ giấy như vậy cho nàng? Vãn Thanh nhức đầu đoán không ra ý đồ của hắn, cũng không muốn suy đoán. Đổi lại y phục nhanh chóng ra cửa lại bị hai thủ vệ trước cửa ngăn lại. Nói rằng Phong Huyền Dịch có lệnh, vương phi nàng không được bước ra khỏi phủ một bước. Xem ra hắn đã sớm có chuẩn bị, nhưng Vãn Thanh há lại là người có thể mặc cho người ta xoay quanh trong lòng bàn tay. Suy nghĩ một chút, vẫn đi trở về. Phong Huyền Dịch đưa tờ giấy kia cho nàng, chứng minh hắn sẽ đến tìm nàng. Quả nhiên đến buổi tối, Phong Huyền Dịch liền vội vã tìm tới, nhìn Vãn Thanh đang ngồi trong phòng mới thở vào nhẹ nhõm. Ngươi chưa vào cung chứ? Chưa. Chuyện ngươi muốn nói, bổn vương đã sớm biết, ngươi không thể nói chuyện đó với Thái Hậu. Nghiêm túc nhìn Vãn Thanh, Phong Huyền Dịch ngồi xuống bên cạnh nàng, sắc mặt hơi khó coi. Vốn đã sớm định ra kế hoạch tốt, hôm nay lại bị hủy hoại trong chốc lát. Ngươi không thể khiến nó lại tiếp tục họa vô đơn chí. Vương gia có ý gì? Ngươi không cần biết, mấy ngày nay ngươi thay bổn vương trông coi Tử Cơ thật kỹ, không thể để nàng ta ra khỏi vương phủ. Ta đã phân phó hạ nhân âm thầm sai người canh chừng nàng ta, ngươi cũng lưu ý cho bổn vương một chút. Vương gia, ngươi uống nhầm thuốc. Vãn Thanh tức giận nhìn hắn, giọng nói không vui. Muốn ta làm việc giúp ngươi, ngươi không điên chứ? Buổi sáng ngươi đối đãi với ta như thế nào, ta còn nhớ vô cùng rõ ràng. Mặc kệ ngươi có tin hay không, chuyện hài tử của nàng ta không phải do ta làm. Biết, bổn vương biết. Nhưng bây giờ tình thế hết sức nghiêm trọng, đây là ý tứ hoàng huynh. Ngươi thân là vương phi của bổn vương, vô luận như thế nào thì ở trong phủ ngươi phải canh chừng nàng ta cho thật kỹ. Hoàng thượng. Vãn Thanh cau mày, biết chuyện này là chuyện lớn, nhìn sắc mặt khẩn trương của Phong Huyền Dịch, gật đầu. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết là chuyện gì hay không? chờ sự tình xong xuôi bổn vương sẽ nói cho ngươi biết. Hoàng huynh cho gọi ta vào cung, ta đã bí mật theo chân bọn họ dặn dò, nếu Tử Cơ có động tĩnh sẽ tới thông báo với ngươi. Vô luận như thế nào ngươi cũng phải giữ nàng ta lại, không thể để nàng ta đi ra ngoài. Nếu có người tới tiếp ứng nàng ta. Phong Huyền Dịch do dự một chút, tựa như vừa hạ quyết tâm nói một câu tàn nhẫn. Giết! Chuyện quan trọng như vậy ta không dám tùy tiện đáp ứng. Nếu ta phụ kỳ vọng của ngươi, chả phải ngươi sẽ giết ta sao? Vãn Thanh trừng mắt nhìn hắn, trong lòng chần chừ. Hoàng đế cũng tham dự chuyện này, dù thế nào đi nữa cũng không phải là chuyện nhỏ, nói không chừng còn liên quan đến vấn đề chính trị. Nếu nàng làm tốt, sẽ để lại ấn tượng tốt cho hoàng đế, nhưng nếu thất bại, Vãn Thanh cũng không dám nghĩ. Mặc dù bổn vương rất chán ghét ngươi, nhưng trong phủ này người ta có thể tin tưởng cũng chỉ có ngươi cùng Tử Thần. Tử Thần miệng lưỡi chu trơn, không giữ miệng, nếu không cẩn thận nói vậy thì xong rồi. Ta đã phân phó với hắn, hắn sẽ nghe theo sai khiến của ngươi, coi như ngươi giúp bổn vương một tay, nếu thành, chỗ tốt của ngươi cũng không ít. Giọng nói Phong Huyền Dịch hơi gấp gáp, cau mày nhìn sắc trời một chút. Thời gian đã không còn sớm, ta phải xuất phủ, nếu có gì không hiểu ngươi cứ đi hỏi Tử Thần. Vãn Thanh nhìn hắn vội vã ra khỏi phòng, hơi không yên lòng nhìn nàng mấy lần nhưng vẫn im lặng rời đi. Vãn Thanh không hiểu ra sao, mặc dù không muốn giúp Phong Huyền Dịch làm bất cứ chuyện gì, nhưng dù sao hoàng đế cũng tham dự, suy nghĩ một chút, vẫn đồng ý. Sắc trời đã không còn sớm. Trăng sáng tịch mịch treo trên trời cao, mấy ngôi sao phân tán cách nhau khá xa. Ban đêm ở vương phủ ngoài đèn lồng mấy hạ nhân đút lên còn lại không có ánh sáng gì, đêm đen có phần dọa người. Gọi Bảo Cầm mang đèn lồng đến, Vãn Thanh bước chân vào trong bóng đêm, cố ý đi vòng quanh viện Tử Cơ. Bên trong viện rất sáng, có vẻ đốt rất nhiều đèn lồng. Vãn Thanh ngồi trong lương đình cách viện Tử Cơ không xa, có thể nhìn thấy rõ ràng người tới người lui ở cửa lớn. Gió đêm thổi tới mang hơi lạnh, Vãn Thanh run lên, đem đèn lồng đặt một bên, dường như đụng phải thứ gì. Vãn Thanh sợ hết hồn nhìn bên cạnh, một bóng người bạch y cũng ngồi ở chỗ này. Vốn muốn chạy, nhưng mơ hồ cảm thấy bóng dáng này có phần quen thuộc, nhìn kỹ, là Mạc Tử Thần. Ngược lại hắn thấy Vãn Thanh cũng không cảm thấy kỳ quái, động cũng không động, bạch y phấp phới trong bóng đêm, mặc dù hơi dọa người nhưng khi nhìn khuôn mặt tuấn tú kia của hắn, không thể không thừa nhận, quả thực rất mê người. Ngươi ở đây làm gì? Vương gia không nói cho người sao? Cách ta xa một chút. Vãn Thanh cau mày, nhớ tới việc lúc trước trong lòng liền bốc lửa. Mạc Tử Thần nhìn nàng, nghe lời dịch sang vị trí bên cạnh, ánh mắt của trong suốt nhìn Vãn Thanh thật lâu, mở miệng cười. Vương Phi, người hận ta phải không? Tại sao? Người đang giả bộ ngu ngốc sao? Ta phải hận ngươi sao? Vãn Thanh nghiêng người liếc hắn một cái, giọng nói trầm xuống. Ta chán ghét ngươi. Mạc Tử Thần cũng không để ý, nở nụ cười, còn cười hồi lâu. Không sao, dù sao cũng không còn cô nương nào dám yêu thích ta. Giọng nói Mạc Tử Thần không đoán được tâm tình của hắn, nhưng Vãn Thanh lại cảm thấy trong lòng có phần chua xót. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? 25. Vậy sao không thành thân? Vãn Thanh cau mày quan sát hắn, diện mạo tốt nên vô luận ở đâu cũng đều được hoan nghênh. Bộ dáng Mạc Tử Thần xác thực rất có phong phạm. Thành thân? Mạc Tử Thần nhíu mày. Việc này tốn rất nhiều tiền, xính lễ tiệc rượu không biết lên tới bao nhiêu, cưới nương tử không thể ở trong vương phủ còn phải mua phòng ốc riêng. Nếu nương tử là tiểu hộ nhà nghèo thì lại không hợp với ta, nếu là gia đình giàu có thì còn phải mua hạ nhân, mua nha hoàn, mua đầu bếp, son phấn bột nước hàng năm, gà vịt thịt bò canh tẩm bổ, chi không biết bao nhiêu tiền. Mạc Tử Thần lải nhải không ngừng khiến Vãn Thanh từ chán ghét hắn chuyển thành khinh bỉ hắn. Lần trước hắn cắt xén thức ăn đi bán cho khách điếm cũng đã đủ phiền, không ngờ trong lòng hắn, chuyện thành thân lại là một món nợ lớn. Chả trách không ai thích ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.